Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, bản thể tông biến hóa. Xuất phát lúc, Lôi lão theo chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một trận phi hành hồn đạo khí, chứa vào sau lưng, cái này khiến Vân Băng hơi sững sờ, đó là một cái màu tím sậm phi hành hồn đạo khí. Xem ra cùng Lôi lão lôi điện rất giống, cánh không tính quá lớn, nhưng triển khai cũng có 2m5 hai bên, gãy cánh đằng sau, có 10 cái phun ra lỗ. Lôi lão chú ý tới Vân Băng ánh mắt, cười nói, thiếu tông chủ, ngươi quên, đây chính là ngươi đề nghị để tông môn đệ tử đều dùng hồn đạo khí. Trưởng lão chúng ta cũng đều trang bị hồn đạo khí. Đây là ta phi hành hồn đạo khí, nghe cái kia Phàm Vũ nói là cấp 7, ta cũng không hiểu nhiều, bất quá lắp đặt sau tốc độ của ta nhanh, thời gian dài phi hành, hồn lực cũng sẽ tiết kiệm không ít, thiếu tông chủ đề nghị của ngươi coi như không tệ, các loại thiếu tông chủ đến tông môn về sau, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, tông môn hiện tại thế nhưng là đại thay đổi a. Vân Băng đương nhiên sẽ không quên chuyện này. Lôi lão, lúc trước nội tông đệ tử thanh âm phản đối đâu? Ha ha, đám kia thằng nhãi con, ngoài miệng nói không muốn. Phản đối, chờ lấy được hồn đạo khí về sau. Biết hồn đạo khí uy lực, nguyên một đám ước gì nhiều trang bị mấy món đây. Bất quá ngược lại là có một cái ngoại trừ, mà lại hắn trả đối thiếu tông chủ có không nhỏ thành kiến. Thiếu tông chủ trở về tránh không được muốn bị khiêu chiến. Lôi lão cười trêu chọc nói. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt. Hắn đã nghĩ đến là ai? Là Long Ngạo Thiên sao? Lôi lão nhẹ gật đầu. Đúng, Long tiểu tử ngạo khí rất. Thả ban đầu thiết kế hồn đạo khí lúc hắn đều không đi. Sư phó của hắn hiện tại cũng dùng hồn đạo khí. Nghe nói bởi vì cái này Long tiểu tử còn cùng sư phụ hắn náo một chút khó chịu. Cái kia sư phụ, đâu, tông chủ cũng cầm một kiện cấp 8 phi hành hồn đạo khí. Cận chiến hồn đạo khí cùng những cái kia đạn pháo cái gì hồn đạo khí đối tông chủ chiến lực không? Có bất kỳ cái gì gia tăng, ngược lại là một loại liên lụy. Vân Băng khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ. Trừ phi là cấp 9 hồn đạo khí, nếu không đối sư phụ chiến lực không có bao lớn đề cao. Thiếu tông chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Vân Băng trên lưng cũng trang lấy một kiện cấp 5 phi hành hồn đạo khí. Lôi lão dùng dây thừng chốt lại Vân Băng vòng eo, mang theo Vân Băng phi hành. Tốt, Lôi lão gật đầu, lập tức phóng lên tận trời. Hắn sau lưng cái kia một đôi gãy cánh phía trên 10 cái phun ra lỗ đồng thời phun ra bạch quang. Ngay sau đó, Vân Băng liền thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh. Lôi lão tốc độ vốn là rất nhanh. Còn có cấp 7 hồn đạo khí tương trợ. Ban đêm, Lôi lão mang theo Vân Băng ở đến dọc đường một tòa thành trì bên trong khách sạn. Sáng sớm ngày thứ hai tiếp tục đi đường. Đến nhanh buổi trưa. Hai người đã tới bản thể tông, thiếu tông chủ, có thể tiếp nhận thời gian dài như vậy nhanh chóng phi hành vậy mà không có bất kỳ cái gì không thoải. Mái, nói, Lôi lão còn mỉm cười chiều Vân Băng giơ ngón tay cái lên tới. Lôi lão qua khen, ta cũng không có quá khen, ta lão lôi cho tới bây giờ đều là có cái gì thì nói cái đó. Đổi lại đồng dạng hồn vương. Bằng vào tốc độ như vậy, phi hành thời gian dài như vậy, cũng đủ để cho bọn họ nôn mửa. Lôi lão thật sự nói, Vân Băng cũng không lại tích cực, chấp nhận Lôi lão, hai người một đường đi vào ngoại viện. Ngoại viện gặp qua Vân Băng người đều ào ào hướng về Vân Băng chào hỏi. Vân Băng cũng gật đầu ra hiệu, ngoại viện biến hóa không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Chủ yếu biến hóa ở chỗ nhiều hai tòa nhà kiến trúc. Cái này hai tòa nhà kiến trúc cùng vậy cái này chất gỗ kiến trúc cực kỳ không hợp. Cơ hồ đều là dùng màu xám cho kim loại xây xong. chiến địa diện tích không nhỏ. Lôi lão phát giác được Vân Băng ánh mắt, mỉm cười nói, cái kia hai tòa nhà kiến trúc theo thứ tự là hồn đạo học tập lầu cùng hồn đạo chế tác lầu. Hồn đạo chế tác lầu còn đã bao hàm hồn đạo khí khu thí nghiệm. Tại hai tòa nhà kiến trúc lòng đất, còn có một cái nhà kho, bất quá chứa đựng kim loại cũng không phải là quá mức chân quý. Đương nhiên, cái này chỉ là sơ bộ kiến tạo, về sau khả năng còn muốn xây dựng thêm. Bên ngoài tông an toàn sao? Vân Băng nhíu mày hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Thiếu tông chủ ngươi khả năng không biết, ngoại tông cũng là có phong cấp các trưởng lão khác trấn thủ. Mà lật tông chủ ý nghĩ là đem ngoại tông đổi thành hồn đạo khu. Tại hồn đạo khu phía trước xây lại một cái ngoại tông. Dạng này hồn đạo khu thì kẹp ở ngoại tông cùng nội tông trung gian. Lôi lão đại gửi tới nói một lần độc bất tử kế hoạch. Vân Băng khẽ gật đầu. Ta đã biết, thiếu tông chủ, chúng ta tiếp tục đi thôi. So với ngoại tông, nội tông biến hóa cũng không nhỏ. Hai người tiếp tục hướng về nội tông đi đến. Lộ trình không hề dài. Rất nhanh, lôi lão cùng Vân Băng liền bước vào nội tông. Nội tông kiến trúc cũng không có quá nhiều biến hóa. Ngay tại Vân Băng nghi hoặc lúc, một bên lôi lão nói, thiếu tông chủ, hiện tại có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng đến buổi tối, thiếu tông chủ liền biết. Buổi tối, Vân Băng đã có suy đoán. Nội tông đệ tử không so ngoại tông đệ tử nhiệt tình thiếu. Ào ào hướng về Vân Băng chào hỏi. Có còn tại Vân Băng trước mặt triển lãm hồn đạo khí. Căn cứ Vân Băng nhìn đến mấy người đến xem. Những cái kia hồn đạo khí đều rất thích hợp bọn họ. Ngoại trừ một cái ngoại lệ. Tại Vân Băng đi hướng độc bất tử gian phòng quá trình bên trong. Hắn cảm thụ một ánh mắt. Là ánh mắt phẫn nộ, tựa như hắn đem người kia thế nào, liếc qua, phát hiện là Long Ngạo Thiên, Vân Băng cũng không rảnh để ý, tiếp tục hướng về độc bất tử gian phòng mà ra. Hiện tại xem ra Long Ngạo Thiên đối với hồn sư bài xích so sư phụ còn nghiêm trọng hơn. Tiến vào độc bất tử gian phòng, phát hiện hắn sớm đã trong phòng chỗ ngồi chờ lấy Vân Băng. Bên cạnh hắn còn có hai người, rất lạ lẫm, một nam một nữ, ước chừng tại chừng 40 tuổi. Đồ nhi, tại Sử Lai Khắc qua được thế nào? Đám kia lão gia hỏa không có khi dễ ngươi đi. Độc bất tử trước tiên mở miệng hỏi, Vân Băng hướng về độc bất tử hơi hơi cúi đầu. Sau đó mới nói, cũng không có người khi dễ ta. Mặt khác, sư phụ gọi ta Vân Băng là đủ. Độc bất tử nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đồ nhi ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta bản thể tông hồn đạo trưởng lão. Hạ Lập Càng, cấp 7 hồn đạo sư. Đồng dạng cũng là một tên hồn thánh. Độc bất tử dẫn đầu chỉ bên trái nam tử nói. Tiếp lấy chỉ hướng bên phải nữ nhân. Vị này là đồng dạng là hồn đạo trưởng lão Triệu Chiêu Hoa. Cấp 7 hồn đạo sư, hồn thánh, hai vị, đây là chúng ta bản thể tông thiếu tông chủ, cũng là ta duy nhất đồ nhi. Vân Băng, bản thể tông tiếp nhận hồn đạo khí, cũng bắt đầu trang bị hồn đạo khí, là ta tên đồ nhi này thuyết phục ta. Lập tức, độc bất tử hướng Hạ Lập Càng cùng Triệu Chiêu Hoa giới thiệu Vân Băng. Hai vị hồn đạo trưởng lão cũng 10 phần khách khí. Hướng về Vân Băng hơi hơi cúi đầu, hô đến, thiếu tông chủ, Vân Băng gật đầu ra hiệu, cũng nói, trưởng lão không cần đa lễ, song phương bắt chuyện qua, độc bất tử tiếp tục mở miệng nói, bọn họ là chúng ta theo Nhật Nguyệt Đế Quốc một sở học viện đào tới. Theo bọn họ nói tới bọn họ chỗ học viện chiến đội, lấy sau đó phát sinh chiến tranh có thể muốn tham dự vào. Mà bọn họ cũng không thích chiến tranh. Thêm vào chúng ta bản thể tông điều kiện cũng là sẽ không để cho bọn họ tham dự bất kỳ chiến tranh. Nào, Vân Băng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Về sau đồ nhi có cái gì hồn đạo khí phía trên nhu cầu, Tùy Tiêu Nhiên đi tìm bọn họ. Tốt, Đồ Nhi ngươi bây giờ trước trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai tìm ta, ta kiểm nghiệm một chút tu luyện của ngươi thành quả. Độc Bất Tử khoát tay áo nói. Vậy liền phiền phức hai vị trưởng lão, thiếu tông chủ khách khí. Hai vị hồn đạo trưởng lão lên tiếng nói, bọn họ đối Vân Băng ấn tượng không tệ. Sau đó, Vân Băng hướng Độc Bất Tử chào hỏi liền lui ra ngoài. Vào đêm, nội tông tất cả gian phòng sáng lên hồn đạo đèn loại hình đồ vật, làm toàn bộ nội tông giống như ban ngày. Cái này trước kia là không thấy được cảnh tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN